Bạch Mã Hoàng Tử, chương 41, góc truyện audio.com. Khi tôi mới lò dò đi ra khỏi phòng gì với cái đầu bù xù chưa chải. Và vẫn còn bận nguyên cái đầm ngủ 2 giây. Tôi suýt té xỉu vì thấy hắn nhăn răng nhìn tôi cười chỗ chiếc bàn ăn. Ác, hắn, đang bận cái tạp dề của tôi. Trên tay bê hai đĩa gì đó. Tôi lập tức bay trở vào phòng gì và đóng sầm cửa. Thấy hết khỏi y. Khỏi trốn, hừm, trong phòng gì cô có áo quần của tôi? Hích hích, làm sao đây, dì ơi, chấm, dì đi làm sớm rồi. Ra đây ăn bữa sáng ông xã yêu đã làm nè. Ách, tôi phải đi thi, cô thì trễ giờ mất. Đành phải làm tỉnh bước ra thôi. Tôi chải lại mái tóc và khoác một chiếc áo len của dì. Cố thản nhiên đi ra. Ông xã của tôi đón tôi ngay cửa phòng và kéo tôi lại chỗ bàn ăn. Ở đó có hai đĩa mì gói xào được bày ra hai đĩa và hai cốc nước lọc, hắn, đã làm nó thiệt sao trời. Nguy hiểm, ngồi xuống và thử nào. Ê hê hát, yêu, làm ạ yê, tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng. Hắn ngồi cạnh tôi với vẻ hí hửng khác hẳn chiều qua. Có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt hơn. Tôi gắp một ít và cho vào miệng. A-A-G-S-S-S. Em, GT, em, LT, ha, sao thế, ngọt quá, món mì đường phèn làm tôi phát ngán nên tôi phải bỏ cuộc sau ba đũa ăn. Trong đó có hai đũa bị ép buộc, em, GT, em, LT, hắn thì có thể ăn nổi đĩa của mình và lén đem nó cho con mưu nhà chú bảy. Trong khi tôi đang thay đồ đến trường, hắn tưởng tôi có biết à? Tôi đã thấy cái tướng của hắn rón rén bê đĩa mì ra ngoài sân. Em, LT, cô ăn nổi sao mà ép tôi ăn? Hắn giật thót quay lại và gãi đầu cười khì khì. Khi thấy tôi đang chống nạnh ở ngay sau lưng. He he, tôi nghĩ rằng người đàn ông thực sự cô nên làm bếp nhỉ. Ách, ách, yêu vui vẻ rồi à? Ya, bà cũng muốn thế, tôi nghĩ mình cô nên hỏi câu ấy. Vì nó làm cho nụ cười lúm đồng tiền dễ thương của C. Ca tắt ngúm, mặt hắn lại buồn hiu. Im sorry, tôi sẽ đưa yêu đi thi. Ây, tôi đâu phải em bé chứ. Cô nhiều lời, nào, hắn lấy cái ba lô của tôi đang để trên bàn và giơ hai quai đeo ra. Để tôi xỏ hai cánh tay vào, y như một người cha đang đeo cặp cho con. Và cô cả cái nón đội lên cho tôi. Rồi hắn dắt xe ra ngoài trong khi tôi tắt đèn và khóa cửa. Hắn cô có nón, đợi tí, tôi quay trở vào phòng mình và lục ra cái nón của ba. Cái nón tôi đã mua hôm sinh nhật ông, nhưng ông đã cô tới như tôi đã hẹn, nên nó còn khá mới. Tôi giấu chiếc nón sau lưng. Làm gì vậy, yêu trễ giờ thi cho coi. Cúi đầu xuống, ha, cúi xuống, nhanh đi. He he, tới phiên tôi lên giọng ra lệnh, và hắn ngơ ngác làm theo, cúi đầu thấp xuống, vì hắn cao quá thì tôi làm sao đội tới, ti, tôi nhẹ nhàng đội cho hắn, và chỉnh nó lại cho đàng hoàng, yeah, đẹp trai ghê, nón tôi mua mà, ha ha, hắn vuốt cái lưỡi nón thích thú, và ngó nghiêng trước kính, cửa sổ, wow, tôi, bảnh trai thật hen, ạc ạc, đi nhanh coi. Hắn chờ tôi tới trường nhưng cô theo vào. Hắn nói sẽ đi đâu đó. Đến khi tôi thi xong hãy nhá máy cho hắn. Thì hắn sẽ trở lại rước tôi. Tôi vẫy tay chào hắn và mỉm cười. Nụ cười rất tươi đến nỗi. Phong nhìn tôi đầy thắc mắc. Có gì vui à? À hát, cô, đâu có gì. Giang thì vui vẻ. Còn rượu thì chủ ụ, đê, rượu. Tôi đã quên, rượu đã chứng kiến chuyện hôm qua. Khi hắn tự nhiên ôm chặt tôi. Biết nói sao với nó bây giờ, tôi bỗng thấy có lỗi. Dù là, hắn cô thích rượu, hắn, thích tôi tê, chứ tôi đâu có dụ dỗ hay tán tỉnh hắn. Tôi gặp Mai ở cửa phòng thi nhưng nhỏ Mai nó cô thèm nhìn tôi. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếp theo là rượu. Nó liếc tôi bằng nửa con mắt, rồi đi vào chỗ ngồi, nói chuyện với mấy đứa khác. Hơ hơ, sau buổi thi, ây, Mai, chờ tôi, nhỏ Mai vờ như không nghe và đi ra ngoài khoác vai rượu. Phong theo sau chỉ mấy bước, và ơn trời, chỉ có Phong là còn biết đến tôi. cậu ấy ngõ tôi lại và tôi chạy đến. Hai nhỏ kia thì vẫn làm lơ tôi. Hai, bà thi được cô thì cũng cô liên quan gì đến bà. Ha, cách chương.